Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Trưởng Lực Từ Trên Trời Rơi Xuống. Ở phần trước thì như chúng ta biết là khi mà chưa tìm được cái thành viên của Cực Viêm Ma Thần Tộc thì bọn họ đã đụng độ với nhiều thành viên ghê gớm hơn, ví dụ như là Quý Long Uyên, người gọi là mạnh nhất ở dưới Thiên Đạo Chí Thánh, à, có thể là chống cự được dưới tay của Bồ Đề Tổ Sư mà không chết. Ngoài ra thì còn gặp một người nữa, hay còn gọi là ma tổ Thái Sơ, đấy là người cũng cực kỳ mạnh, có thể nói là gần với hoang thần. Tuy nhiên thì ma tổ Thái Sơ lại chưa quan sát bọn họ mà quan sát Quý Long Uyên, và cái tên đi cùng với bọn họ thì đã kiếm được Thương Võ Châu để cho hắn có thể quay trở về nghiên cứu và đột phá lên Thiên Đạo Chí Thánh, nhưng mà đó là chuyện ngoài lề râu ria thôi. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người Tần Quân có tìm được hoang thần hay là không các bạn nhé. Đại Hà gầm thét, nước sông lao nhanh khiến cho bãi cỏ hai bên ướt nhẹp. Đám người Tần Quân nghỉ ngơi ở bờ sông, bởi vì bát hoang quá lớn, không có Hoắc Chấn Dư dẫn đường, bọn họ chỉ như một con ruồi không đầu du tàu khắp nơi. Đinh, Như Lai thức tỉnh cực hạn đã thành công. Tần Quân đang ngồi xếp bằng tu luyện, bỗng nhiên bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống làm cho bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra vội vàng phân phó, điều ra bảng thuộc tính của Như Lai. Sau khi Như Lai thức tỉnh cực hạn thì sẽ mạnh cỡ nào? Lão là đệ nhất lão đại ở trong Tây Du Ký thì chắc chắn không thể nào yếu được. Lão ước kiếp Tôn Ngộ Không, đề Bồ Đề Tổ Sư cũng không dám xuất thủ thì có thể thấy được thực lực của lão cường đại. Luận về thiên phú thì xem chừng không yếu, thành thánh thì tuyệt đối không nói chơi. Như Lai đến từ Tây Du Ký, thân phận là Phật Tổ, tu vi Thiên Đạo Chí Thánh Cảnh trung kỳ, công pháp là Đại Nhật Như Lai Phật Kinh, thần thông Như Lai Thần Trưởng, trưởng trung Phật Quốc, Phật Tổ Vạn Tượng, thần Phật Bá Thân, vạn pháp hóa hư, độ trung thành 99/100, Thiên Đạo Chí Thánh Cảnh trung kỳ. Sau khi Như Lai cực hạn thức tỉnh vậy mà sánh vai với Bồ Đề Tổ Sư, Tần Quân mừng rỡ không thôi đứng dậy, để cho Lâm Ngọc Kỳ ở sau lưng hắn giật nảy cả mình, còn tưởng rằng có địch nhân tập kích. Cơ Bất Bại mở mắt hỏi, có chuyện gì vậy? Thần ma còn lại cũng đều nhìn về phía Tần Quân. Hệ thống, chẳng lẽ thiên phú của Như Lai không thua cho Bồ Đề Tổ Sư hay sao? Trong lòng Tần Quân hiếu kỳ thắc mắc, Bồ Đề Tổ Sư là tiên thiên tu Bồ Đề, cùng với chuẩn đề trưởng thành như nhau, thiên phú phải được cho là nhất lưu mới đúng. Vậy thì Như Lai thì sao? Căn cứ vào Như Lai trong Tây Du thế giới thực lực cường đại, hơn nữa hệ thống nói hắn cùng với Đa Bảo đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân phân hóa, tương đương với Như Lai ở sau khi phong thần đại chiến quật khởi, thành tựu hiển thánh cảnh. Mà Bồ Đề Tổ Sư mặc dù là tiên thiên tu Bồ Đề, cùng với chuẩn đề đạo nhân là bổn nguyên, nhưng thiên phú so với chuẩn đề vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Còn hắn cùng nhau mọc ra nhưng mà thu nạp linh khí thì đều bị chuẩn đề cướp đi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Bồ Đề Tổ Sư thẳng đến Tây Du mới xuất hiện. Hệ thống giải thích làm cho Tần Quân nửa tin nửa ngờ. Sao giải thích gì mà lằng ngoằng quá vậy? Đúng lúc này trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái lỗ đen, Phật quang bắn ra, lập lòe, thần thánh trang nghiêm. Ngay sau đó thì Như Lai khoác áo cà sa, ngồi trên bảo tọa kim liên bay ra, khuôn mặt không có biến hóa, chỉ là khí tức trên người trở nên vô cùng trầm ổn. Làm sao có thể? Sắc mặt của Bồ Đề Tổ Sư kịch biến mãnh liệt đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Thiên Đạo Chí Thánh Cảnh trung kỳ, Như Lai vậy mà trở nên mạnh giống như hắn rồi. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn, Tử Đạo, Cơ Bất Bại, Hậu Thổ, Phục Hy, Trúc Cửu Âm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đều lộ vẻ rung động. So sánh với lúc trước thì Như Lai phảng phất như biến thành một người hoàn toàn khác. Nhất là Tôn Ngộ Không, phảng phất như trở lại Tây Du đại kiếp vậy, lần đầu đối mặt với Như Lai. Gia hỏa này, Tôn Ngộ Không cắn răng nắm chặt song quyền. Như Lai từ kim liên bảo tọa nhảy xuống, nhìn Tần Quân mà quỳ bái, đầu dạp xuống đất. Bệ hạ tri ân, vĩnh thế khó quên. Sau này Như Lai thề sống chết vì bệ hạ hiệu lực. Đời trước của hắn vô cùng khát vọng thành thánh, mà kiếp này ở dưới sự trợ giúp của Tần Quân đã siêu việt cả thánh nhân, hắn làm sao có thể không kinh hỉ. Nhìn thấy độ trung thành của Như Lai còn ở 99, độ thiện cảm của Tần Quân đối với Như Lai có thể nói cao lên ngất trời. Hắn cố nén hưng phấn đỡ Như Lai dậy cười nói, ngươi và trẫm từ kiều địch biến thành cùng một trận doanh, trẫm đã sớm nhìn ra thiên phú của ngươi, ngươi không có cô phụ kỳ vọng của trẫm, Thiên Đạo Chí Thánh Cảnh trung kỳ, rất tốt. Như Lai nghe xong, đáy lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, Tần Quân nương theo cảnh giới Đại La Thủy Tiên Cảnh, liền có thể nhìn thấu hắn hay sao? Trong lúc nhất thời hắn càng thêm kính sợ Tần Quân, cho dù thành tựu Thiên Đạo Chí Thánh thì cũng không dám làm càn. Chúc mừng Như Lai Phật Tổ tu vi bay vọt. Như Lai Lão Nhi, ngươi thành tựu thiên đạo chí thánh rồi sao? Đáng giận, lại có người cưỡi trên đầu ta. Con trai, lúc nào cũng để cho lão tử mạnh lên một chút à? Mọi người nhao nhao tụ lại đều rất hâm mộ. Sắc mặt của Bồ Đề Tổ Sư có chút không được tự nhiên. Lúc trước hắn liền đoán được đệ nhất bảo tọa của mình không bảo trì được bao lâu, không nghĩ tới Như Lai liền nhất cử bò lên ngang hàng. Chắc không được tiếp dẫn chuẩn đề lại coi trọng hắn như vậy, thiên phú của hắn xác thực là lợi hại. Trong lòng Bồ Đề Tổ Sư cảm thán, hắn giả bộ không thèm để ý chút nào, cười nói, chúc mừng Như Lai đạo hữu, hiện cùng với thiên đạo sánh vai. Thiên đạo chí thánh tên như ý nghĩa, tức là cùng thiên đạo sánh vai. Vô luận ở đâu thì thiên đạo cũng không làm gì được họ. Như Lai khoát tay cười nói, vẫn không bằng Bồ Đề đạo hữu. Nói tới nói lui nhưng hắn đối mặt với Bồ Đề Tổ Sư, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Hắn cũng không ngốc, hiểu nguyên nhân Tần Quân chọn hắn là hy vọng có thể kiềm chế Bồ Đề Tổ Sư. Hắn cũng không kháng cự lại, ngược lại còn mừng rỡ. Hắn biểu hiện được càng hữu dụng, ngày sau mới có thể dưới trướng của Tần Quân mà leo lên cao hơn. Tốt rồi, hiện tại có hai thiên đạo chí thánh, cho dù gặp được Thái Sơ Ma Tổ chúng ta cũng không sợ. Tần Quân cười to nói, mọi người nghe xong cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Tuy Lâm Ngọc Kỳ không rõ thiên đạo chí thánh đại biểu cho cái gì, nhưng trên đường đi kiến thức để cho nàng hiểu đây là tồn tại còn cao hơn cả thánh nhân. Lâm Thánh Tiên Vực các nàng còn đang vì một tên thánh nhân mà buồn rầu, vậy mà dưới tay Tần Quân đã có hai tồn tại siêu việt cả thánh nhân, không khỏi để cho nàng cảm thán hồi lâu, chênh lệch thực sự to lớn. Lại là trò chuyện trong chốc lát, mọi người thu thập tâm tình tiếp tục đi tới. Bay qua cự hà, phía trước là rừng già rậm rạp, cây cối cao vút, ngay cả bụi cỏ dại cũng cao tới mấy trượng. Phía trên rừng rậm sương mù đen kịt, phảng phất như mưa to sắp tới. Nếu như ta đoán không sai, phía trước khẳng định cất giấu vô số yêu ma quỷ quái. Lý Nguyên Bá cười vui vẻ nói, nghe được mà Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn trợn trắng mắt. Cơ Bất Bại tức giận nói, chúng ta không có mù. Rừng rậm phía trước sát khí trùng thiên, cho dù là yên tĩnh thì cũng có thể cảm giác được bên trong cất giấu nguy cơ. Không ngừng tiến lên, bọn hắn bắt đầu nghe được những tiếng gầm gừ trong rừng rậm, âm thanh hùng hậu tràn ngập bạo lệ, đoán chừng là cự thú khổng lồ. Càng đi về phía trước, tiếng gầm gừ ngày càng nhiều, đồng thời còn kèm theo cả tiếng chim tê minh để cho người ta tê dại ra đầu. Bồ Đề Tổ Sư ở phía sau, Như Lai phía trước, đội ngũ hình thành một đội hình phòng ngự cao nhất. Rất nhanh bọn họ liền tiến vào trong rừng rậm, để Tần Quân cảm giác như là đến một cái thế giới của cự nhân vậy. Đại thụ chung quanh cơ hồ đều vượt quá 500 trượng, đường kính thân cây ít nhất cũng mấy trượng. Một số cây con vừa rời khỏi đất lại càng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được mà cất cao mình lên, thật là thần kỳ. Cứu ta! Phía trước bỗng truyền đến một thanh âm yếu ớt, hấp dẫn đám người Tần Quân. Khi bọn họ tiếp cận liền thấy một tràng cảnh kinh dị, dọa cho Lâm Ngọc Kỳ kinh hô một tiếng, vội vàng phải dùng tay che mắt. Chỉ thấy một nam tử dựa vào thân cây, chung quanh cỏ dại rậm rạp, giờ phút này hắn chỉ còn lại có nửa gương mặt, một nửa khác thì máu me be bét, có thể thấy được cả xương cốt. Nửa người dưới bị một con côn trùng màu đen thôn phệ, miệng mọc đầy răng nanh đang ngậm tới phần eo của hắn, không ngừng ăn thân thể hắn. Cứ tiếp tục như vậy nữa không được bao lâu, hắn sẽ bị con hắc trùng ăn hết. Hắn nâng cánh tay trái của mình lên, đưa tay nhìn đám người Tần Quân cầu cứu. Giờ phút này hắn hận không thể lập tức chết đi, cái loại cảm giác sống không bằng chết này để hắn gần như sụp đổ. Thật là buồn nôn. Tôn Ngộ Không nhíu mày, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, đánh bạo hắc trùng. Chất lỏng màu xanh biếc lóe lên bốn phương tám hướng, hoa cỏ lây dính phải trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Nam tử kia thoát ly khỏi hắc trùng, thở dài một hơi, nhìn Tôn Ngộ Không tràn đầy cảm kích, sau đó toàn thân run rẩy, cái cổ nghiêng đi một cái, chết luôn. Hiển thánh cảnh sơ kỳ, gia hỏa này chỉ còn lại một tia nguyên thần, thậm chí không thể làm cho nguyên thần xuất khiếu, pháp lực của hắn cũng khô cạn, xem ra con trùng kia có gì đó quái lạ. Dương Tiễn nhíu mày thì thào, một tên hiển thánh cảnh sơ kỳ bị một con trùng tử bề ngoài xấu xí tươi sống hành hạ đến chết ư? Ngọc Đình chân nhân, Trúc Cửu Âm và Lâm Ngọc Kỳ nghe mà tâm lý phát lạnh. Họ thổ xoay người nhìn về chĩa sâu trong rừng rậm mà nói, có âm thanh. Mọi người đi về phía âm thanh truyền tới, đã trải qua thảm cảnh hiển thánh cảnh bị ăn thịt, Lâm Ngọc Kỳ rất sợ hãi, một mực cứ nắm ống tay áo của Tần Quân thật chặt để cho hắn cảm thấy buồn cười. Tần Quân cũng không quá lo, thánh nhân cảnh viên mãn Hoắc Chấn Dư có thể ở bát hoang cảnh này nghỉ ngơi vạn năm, trong đội ngũ của bọn họ có đến hai thiên đạo chí thánh thì cần gì phải lo. Đại khái đi mấy ngàn thước, âm thanh càng rõ ràng, ào ào táp, loại âm thanh quái dị để cho người ta nổi cả da gà. Xuyên qua cỏ dại cao mấy trượng, phía trước là một cái khe có đường kính vạn mét, tọa lạc ở giữa rừng rậm, trông có vẻ rất nhỏ bé. Đi tới mép bờ của cái hố, mọi người nhìn xuống đều tê dại cả da đầu. Chỉ thấy phía dưới chất đống vô số hắc trùng, giống như con trùng tử lúc trước đã thôn phệ gã hiển thánh cảnh như đúc. Chỉ bất quá là lớn nhỏ không đều nhau. Con lớn nhất thì dài đến cả trăm trượng, như con mẫu trùng vậy. Con nhỏ nhất thì như kiến hôi, lít nha lít nhít, hội tụ vào cùng một chỗ, mặc cho ai nhìn thấy cũng sẽ hoảng sợ. Tần Quân nhíu mày nói, đám côn trùng này đến cùng có lai lịch gì chứ? Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, trùng này tựa hồ có thể thôn phệ nguyên thần cùng pháp lực. Trùng tử lớn nhất ở phía dưới kia, tu vi đã đạt tới thánh nhân cảnh. Thánh cảnh, trong lòng mọi người trầm xuống đều nhìn về con hắc trùng lớn nhất. Đại địa bỗng nhiên rung động, rừng cây bên cạnh hố sâu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, vù vù xé gió để cho người ta hoa mắt. Đây là chuyện gì thế này? Lý Nguyên Bá hỏi. Không tốt, nơi này có cấm chế. Sắc mặt của Phục Hy kịch biến, vung tay áo lên, mang theo mọi người bay lên trời. Vừa muốn bay ra khỏi rừng rậm thì bọn họ cảm giác mình tựa hồ đâm đầu vào một tấm màng mỏng. Một giây sau bọn họ cảm giác trời đất quay cuồng, vậy mà từ trên trời rớt xuống. Rừng cây chung quanh còn xoay tròn, trung tử trong hố sâu phát âm thanh càng lúc càng lớn, tràng diện vô cùng kinh dị. Cấm chế này không thích hợp. Bồ Đề Tổ Sư nhíu mày nói, trong bát hoang trận pháp cấm chế nhiều vô số, lúc trước gặp phải cấm chế đều bị bọn hắn nhẹ nhõm phá đi, nhưng lần này cho dù thiên đạo chí thánh cũng có chút không đoán được đầu mối. Lúc này thì nhóm hắc trùng trong hố bắt đầu bạo động lên, tượng như là trường phong màu đen từ đáy hố đánh tới vậy, nhất là con hắc trùng lớn nhất kia, tựa như một ngọn núi đen bay vút lên, có cảm giác cực kỳ áp bách. Hừ, Như Lai hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, trong chốc lát một bàn tay màu vàng óng từ trên trời giáng xuống đập vào hố sâu. Oanh một tiếng, nhóm hắc trùng vừa bay lên đều bị đè xuống. Người còn nhớ rõ một trưởng pháp từ trên trời giáng xuống không? Tần Quân lẩm bẩm không hiểu. Sao lại nói một câu như vậy? Trưởng pháp gì? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng nhưng không giải thích. Phật quang phổ chiếu, tràn ngập toàn bộ hố sâu, bàn tay màu vàng óng dần trở nên trong suốt, nhìn xuống có thể thấy những hắc trùng dưới kia đang giãy giụa, hắc trùng nhỏ dần. Hắc trùng nhỏ đều bị đốt thành tro bụi. Như Lai có vẻ tăng lực chấn tà cực mạnh, huống chi hiện tại hắn đã là thiên đạo chí thánh. Tê, hắc trùng thánh nhân cảnh phát ra tiếng tê minh, cùng với những con hắc trùng khác, nó ra sức giãy giụa muốn bay lên, nhưng đáng tiếc là tốn công vô ích. Cái đám trùng này càng nhìn càng buồn nôn. Lý Nguyên Bá mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nói, hắc trùng bị Phật quang thiêu đốt không ngừng biến thành những nước dịch màu xanh biếc để cho người ta càng buồn nôn. Dù là hậu thổ cũng không khỏi nhíu mày, có thể thấy được đám hắc trùng này xấu xí ra sao. Đối diện có người, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên mở miệng khiến cho mọi người ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy ở biên giới hố sâu phía đối diện bọn họ có đứng một bóng người, hắn mặc áo trắng nhuốm máu, tóc đen lộn xộn tung bay theo gió, khuôn mặt trắng bệch. Ánh mắt không có chút sinh khí nào, khuôn mặt anh Tuấn lộ ra vẻ tĩnh mịch, chết lặng nhìn đám người Tần Quân. Ta không nhìn thấu tu vi của hắn, Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, một câu nói để sắc mặt đám người Tần Quân kịch biến, ngay cả thiên đạo chí thánh mà cũng nhìn không thấu hơn. Tâm tư của Tần Quân càng chìm vào đáy cốc, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy nam nhân áo trắng đối diện này là đang nhìn hắn. Đợi tất cả hắc trùng dưới đáy hố đều bị đốt thành tro bụi, nam nhân áo trắng vẫn không động đậy, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy một chút, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào đám người Tần Quân. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Dương Tiễn trầm giọng hét lên, tốc độ di chuyển của rừng cây chung quanh ngày càng chậm. Nam nhân áo trắng không trả lời, giống như người chết vậy, hơn nữa còn là chết không nhắm mắt. Gia hỏa này, Tôn Ngộ Không lấy ra hỗn độn tử kim bổng muốn xông lên, nhưng đã bị Bồ Đề Tổ Sư cản lại, tớ có hành động thiếu suy nghĩ. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, trong lòng có chút bất an. Lúc này nam nhân áo trắng bỗng nhiên đưa tay, ngón trỏ chỉ về phía Tần Quân mở miệng, đại đạo sinh cơ. Đại đạo sinh cơ, toàn thân Tần Quân run lên, đáy lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hệ thống từng nói qua, thần thoại của hệ thống chính là đại đạo sinh cơ biến thành. Chẳng lẽ nam nhân áo trắng này nhìn thấu thần thoại hệ thống trong cơ thể Tần Quân sao? Không có khả năng. Tần Quân nhíu mày trong lòng dò hỏi, hệ thống, đối phương có phát giác được ngươi không? Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, đại đạo sinh cơ là cái gì? Tôn Ngộ Không mắng, cố lộng huyền hư. Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư thì đều nhìn chòng chọc vào nam nhân áo trắng, đề phòng hắn đột nhiên động thủ. Nam nhân áo trắng không tức giận chút nào, khuôn mặt bỗng nhiên thay đổi, trở nên dữ tợn, làm đám người Tần Quân tâm lý phát lạnh. Giấu đầu lộ đuôi, uổng là đại đạo. Nam nhân áo trắng chợt quát một tiếng bước lên phía trước, phảng phất như có một cái đăng thiên thê vô hình vậy, hắn từng bước một đi tới. Ta cả đời này, chảm hoàng chảm đế, chảm thánh chảm thần, chưa bao giờ dừng bước. Thiên đạo ngăn ta, lật tay là diệt, vận mệnh nhốt ta, một cước dẫm nát. Ta là Tô Đế, ta mạnh như vậy, có thể nào dừng bước ở đây? Nương theo nam nhân áo trắng không ngừng gào thét, hắn đã lăng không qua vài trăm mét. Mọi người trợn to con mắt, tâm thần rung động, bao quát cả Tần Quân ở bên trong. Tô Đế chính là vị yêu tộc chí tôn kia sao? Tử đạo hít sâu một hơi run giọng nói, làm sao có thể là Tô Đế được? Đây không phải là Đại Đế Vẫn Lạc trước đây rất lâu rồi sao? Lúc trước bọn hắn đều từng nghe nói qua truyền thuyết của Tô Đế, nhất là Lâm Ngọc Kỳ, ở nội vũ trụ, tinh trưởng. Có thể nghe nói truyền thuyết của Tô Đế mà trưởng thành không khác gì nghe chuyện cổ tích thời hiện đại. Lúc trước bọn hắn còn đi qua Tô Đế Tông, uy áp toàn tông, không nghĩ tới ở trong bát hoang lại gặp chính là chân thân của Tô Đế. Nói đùa cái gì đó, chẳng lẽ đây chỉ là hư ảnh thôi sao? Tần Quân nhíu mày hỏi, dựa theo hắn lý giải thì niên đại mà Tô Đế xưng bá so với nhân tộc còn muốn xa xưa hơn nhiều. Không đúng, Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói. Bóng người này có pháp lực, ba động, không hề giống như hư ảnh. Ở trong bát hoang cất giấu Tô Đế, nếu tin tức này truyền ra tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ nội vũ trụ. Tô Đế có thể nói là đại đế yêu tộc đỉnh phong, là tối cường chí tôn. Ở cái thời đại kia, yêu tộc là vua, ức vạn chủng tộc đều sợ hãi. Lúc này Tô Đế đã đạp không vạn mét, ở trong tầm mắt đám người Tần Quân, hắn càng ngày càng nhỏ. Thiên đế, ta ở bên kia chờ ngươi. Thanh âm của Tô Đế lần nữa đáp xuống để cho mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Quân. Thiên đế, Tần Quân nhíu chặt mày kiếm, chẳng lẽ Tô Đế này biết hắn sao? Lại thêm lúc trước, cách cái hố mà nhìn nhau, Tần Quân luôn cảm thấy Tô Đế tựa hồ muốn nói với hắn cái gì đó. Chẳng lẽ Tô Đế hắn nói là một vị thiên đế nào đó ở thời đại xa xưa kia? Như Lai nghi ngờ hỏi, thì là hắn không dám khẳng định. Cho dù bọn hắn làm bạn với Tần Quân lâu như vậy, nhưng đối với Tần Quân, ai cũng không dám nói mình hiểu rõ. Tần Quân có rất nhiều thần thông cường đại, cho dù là thiên đạo chí thánh cũng không cách nào làm được. Chẳng lẽ Tần Quân thực sự là thiên đế ở cái thời kỳ của Tô Đế chuyển thế đầu thai mà đến sao? Mọi người không hẹn mà đồng loạt tòi ra suy đoán này, càng nghĩ lại càng cảm thấy có khả năng. Cơ Bất Bại cổ quái nhìn Tần Quân, tự nhiên thoát ra một câu. Con trai, người đến cùng có lai lịch gì? Vừa nghĩ tới con của mình là một vị viễn cổ thiên đế nào đó chuyển thế, hắn liền không khỏi lạnh người. Tần Quân im lặng tức giận nói, các người chớ có đoán mò, chấm là chấm, không phải là ai khác. Bất quá chính bản thân hắn cũng không nắm chắc. Chẳng lẽ tương lai có một ngày hắn mượn nhờ vận mệnh chi luân tiến vào thời kỳ viễn cổ, rồi kết bạn với Tô Đế chơi oản tù tì với nhau? Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng. Vận mệnh chi luân có thể xuyên toa thời không, hắn đã nếm thử qua rồi. Cấm chế, tản đi. Bồ Đề Tổ Sư nhìn lên bầu trời mà nói, rừng rậm chung quanh lần nữa khôi phục lại bầu không khí âm u. Tần Quân liền lắc đầu không nghĩ nhiều mà nói, đi thôi. Nói xong hắn là người dẫn đầu cất bước. Trải qua chuyện này, thái độ của mọi người càng trở nên thêm kính sợ, đều cho rằng Tần Quân là một vị thiên đế viễn cổ nào đó chuyển thế đầu thai. Ngay cả Lâm Ngọc Kỳ đối mặt với Tần Quân cũng không được tự nhiên. Trong sương mù dày đặc, Tô Đế sừng sững đứng trong đó, nhìn xuống đám người Tần Quân phía dưới nhẹ giọng nói, trừ thiên vũ trụ, cũng chỉ có ngươi có tư cách cùng ta tranh một chuyến thôi. Ta chở ngươi, Tần Thiên Đế. Vừa dứt lời thì ma khí cuồn cuộn bỗng nhiên lan tràn ra. Ngay sau đó ma khí hóa thành một đạo ma ảnh. Hắn nhìn Tô Đế kinh nghi nói, quái tai, làm sao cảm giác ngươi nhìn rất quen mắt. Tô Đế liếc mắt nhìn hắn nói, Thái Sơ. Ma ảnh trong nháy mắt lay động, con mắt trở nên khủng bố hét lên, ngươi là ai? Tô Đế không để ý tới hắn, thân hình dần trở nên trong suốt, rồi biến mất không còn bóng dám tăm hơi. Đạo ma ảnh này rõ ràng chính là Thái Sơ Ma Tổ. Hắn kinh ngạc quét nhìn bốn phương tám hướng, nhưng lại không cách nào bắt được thân ảnh của đối phương. Tên kia đến cùng là ai? Ta ngủ say quá lâu, cảm giác rất nhiều gia hỏa trước kia đều không nhớ được. Thái Sơ Ma Tổ lẩm bẩm, lâm vào trong buồn bực. Lúc này sương mù chung quanh bắt đầu cuồn cuộn kịch liệt lên. Thái Sơ Ma Tổ thầm mắng một tiếng. Gia hỏa hoang thần này sao lại tới đây? Không được, trốn mau thôi. Chợt hắn hóa thành một đạo ma khí rồi tiêu tán. Oanh! Một con rết dài cả trăm trượng từ trong rừng cây bay ngược ra, kích thích cho hoa cỏ bay tán loạn. Ở phương hướng mà nó bay tới, đám người Tần Quân đang dạo bước mà đến. Tôn Ngộ Không đi đằng trước nhất, vung vẩy hỗn độn tử kim bổng cười mắng. Con bò sát nho nhỏ mà cũng dám cản đường ta. Khoảng cách gặp được Tô Đế đã qua 6 canh giờ, bọn họ còn chưa ra khỏi rừng rậm. Ven đường đã gặp trên trăm cự thú nhưng đều bị các thần ma cường thế tru sát. Cứ theo cái đà này thì biết khi nào mới tìm được hoang thần đây. Lý Nguyên Bá buồn rầu nói, tuy rằng giết quái không tẻ nhạt nhưng mà một mực đi tìm như vậy cũng rất mệt mỏi à. Không thể nào tốn hao mấy ngàn năm, thậm chí thời gian càng thêm dài hơn chờ đợi ở đây được. Tần Quân cũng cảm thấy nhức cả trứng, bất đắc dĩ nói, Vậy có biện pháp nào khác sao? Ngay cả Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư cũng không có cách nào, bọn họ chỉ có thể vùi đầu tìm loạn thôi. Cơ Bất Bại hử nói, chúng ta mới vào bát hoang bao lâu chứ? Hắn có thể trong thời không tuyệt địa buồn tẻ mà tu luyện mấy trăm triệu năm, tìm kiếm hoang thần, hắn cũng không cảm thấy phiền phức. Ngọc Đỉnh Chân Nhân mở miệng, hoang thần là sống, không phải là vật chết. Vì sao chúng ta phải một mực tìm kiếm mà không chờ đợi hắn xuất hiện? Lời vừa nói ra thì ánh mắt Tần Quân sáng lên. Là người mạnh nhất của bát hoang thì tung tích của hoang thần khẳng định không ai biết được. Thế nhưng nhất cử nhất động trong bát hoang nói không chừng đều nằm trong sự khống chế của hoang thần. Cùng với việc mù quáng tìm kiếm thì không bằng hấp dẫn hoang thần đến đây. Thế nhưng làm thế nào có thể dẫn hắn tới được? Dương Tiễn buồn bực hỏi. Hoang thần yêu thích cái gì bọn hắn làm sao biết chứ? Như Lai mở miệng. Không bằng tạo thành thanh to thế lớn. Làm sao tạo? Lý Nguyên Bá chui vấn. Như Lai nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư, ánh mắt sáng ngời. Bồ Đề đạo hữu, công bằng ta và ngươi luận bàn một phen, không thương tổn đến tính mạng, chỉ luận về đạo hạnh. Lời vừa nói ra, đội ngũ trong nháy mắt yên lặng lại, còn chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Ánh mắt của Tần Quân lấp lóe, khóe miệng lặng lẽ dương lên. Như Lai vậy mà muốn khiêu chiến Bồ Đề Tổ Sư, nhưng vậy cũng tốt, vô luận thắng thua đều có thể chấn nhiếp Bồ Đề Tổ Sư. Cho tới bây giờ độ trung thành của Bồ Đề Tổ Sư còn chưa lên tới 70, để trong lòng Tần Quân khó chịu. Hắn có chứng tự kỷ, độ trung thành của thần ma thấp hơn 90, hắn liền khó chịu liền. Đối mặt với Như Lai cường thế tuyên chiến, Bồ Đề Tổ Sư nheo mắt lại, hai vị thiên đạo chí thánh đối mặt tựa hồ có tia lửa lóe lên. Tôn Ngộ Không nổi giận nói, Như Lai lão nhi, người muốn gây sự sao? Như Lai lắc đầu cười nói, Ngộ Không, hiện tại chúng ta đều là một phe, bệ hạ ở trên, ta sao dám gây sự? Hai vị thiên đạo chí thánh chiến đấu, ngươi cho rằng còn không hấp dẫn được hoang thần sao? Còn nữa, hoang thần là địch hay bạn, ai có thể khẳng định? Nếu là địch nhân, ta cùng Bồ Đề đạo hữu vẫn phải liên thủ đối địch. Hiện tại, ta sao có thể thương tổn Bồ Đề đạo hữu? Hắn nói bình thản, không giống như làm ra vẻ. Lời hắn nói cũng làm cho mọi người suy nghĩ sâu xa. Đúng à? Tuy hoang thần là cực viêm ma thần, Cơ Bất Bại cùng Tần Quân cũng thế, đều là người đồng tộc. Nhưng bọn họ là một tộc thì cũng không nhất định sẽ không trở thành địch nhân. Hoang thần là tồn tại sống lâu nhất trong nội vũ trụ, tính tình thế nào ai có thể đánh giá chuẩn xác được, biết đâu sống lâu quá thì điên điên khùng khùng. Như Lai đạo hữu nói có lý, ngươi và ta so tài một trận đi. Bồ Đề Tổ Sư huy động phất trần cười nói, trận chiến này hắn không thể không chiến, cùng là thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, bọn họ tự nhiên không ai phục ai. Tần Quân gật đầu cười nói, trẫm cũng đồng ý, rời khỏi vùng rừng rậm này trước đi. Bồ Đề Tổ Sư cùng Như Lai, rốt cuộc ai mạnh hơn đây? Hắn sớm đã muốn biết được. Tôn Ngộ Không hử nói, sư phụ ta ủng hộ ngươi, nhất định phải thắng hắn. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu bật cười, trong lòng hắn cũng có chút chờ mong. Tiếp trước hắn liền muốn giao đấu với Như Lai một phen. Tiếp này mặc dù hơn Như Lai nhưng mà lúc đó cảnh giới chênh lệch quá xa. Hiện tại tất cả mọi người đứng chung một cảnh giới, ai mạnh ai yếu, hắn cũng muốn biết. Sau đó đội ngũ tiếp tục đi tới, chỉ là bầu không khí trở nên ngưng trọng. Ý nghĩ của mọi người đều rơi trên người của Như Lai và Bồ Đề. Nếu ta cũng có thể trở thành thiên đạo chí thánh thì sợ gì bọn hắn. Trong lòng Trúc Cửu Âm thở dài, những lâu la kiếp trước bây giờ đều siêu việt hắn để cho hắn rất khó chịu. Được chứng kiến Tần Quân để cho tu vi của Tư Như Lai bay vọt như thế, hắn cũng bắt đầu đánh chủ ý lên Tần Quân. Muốn để cho Tần Quân trọng dụng hắn thì liền phải lập nhiều công lao. Đại khái một ngày qua đi thì đám người Tần Quân hết tốc độ tiến về phía trước, rốt cuộc rời khỏi rừng rậm đi vào một cái thảo nguyên vô biên vô tận. Dốc núi liên tiếp, cỏ xanh cao tới đùi của Tần Quân, gió thổi tới, thảo nguyên liền nổi lên một gợn sóng màu xanh biếc, có chút hùng vĩ. Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư bay lên, uy áp của thiên đạo chí thánh chậm rãi tiết phát ra, để mọi người không thở nổi. Đây chính là thiên đạo chí thánh sao? Tôn Ngộ Không hô hấp dồn dập, đây là lần thứ nhất hắn chân chính cảm nhận uy áp của thiên đạo chí thánh. Cho dù hắn đã đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn thì vẫn cảm thấy khó lòng chống cự. Ngay cả hắn cũng thế thì huống chi là những người khác. Cơ Bất Bại nhìn chòng chọc vào không trung mà trong lòng tràn đầy cảm khái. Nếu hắn có tu vi như vậy, cực viêm ma thần tộc làm sao có thể bị diệt tộc? Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư càng bay càng cao, phát ra khí tức kích động sóng gió, lôi vân quần quận ầm vang mà đến, cuồng phong gợn lên thảo nguyên làm cỏ vụn bay loạn. Tựa như hai cái vòi rồng diệt thế đang đối đầu, để cho lòng của mọi người kéo căng ra. Sư phụ, nhất định phải thắng à? Tôn Ngộ Không huy quyền hô lên. Tuy hắn đã hòa hảo lại với Như Lai, nhưng đó là vì nẻ mặt mũi của Tần Quân. Hắn không quen nhìn bộ dáng cường thế của Như Lai chút nào. Toàn bộ thảo nguyên bắt đầu rung động, phương xa vang lên vô số những tiếng gầm gừ của cự thú, tựa hồ đều hứng chịu sự quấy nhiễu, không có một con cự thú nào dám tới gần. Bồ Đề đạo hữu, mời. Như Lai khẽ cười nói, sau khi trở thành thiên đạo chí thánh, cánh tay cụt quắn lại dài ra, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có so đo, bởi vì kim thân của tên này có vô số cánh tay, đoạn đi một cái tính là cái gì. Bồ Đề tổ sư nhẹ như mây gió gật đầu, tay phải vung lên, vô số kim liên trống rỗng xuất hiện, tầm mắt của đám người Tần Quân cũng bị kim liên che đi. Vô số kim liên từ vương hướng khác nhau bắn về phía Như Lai, đồng thời nương theo âm thanh của phong lôi. Như Lai khẽ niệm một câu, A-di-đà Phật. Một giây sau hắn đột nhiên biến thành kim thân Phật Đà cao tới trăm trượng, phía sau hiện lên từng cánh tay giống như thiên thủ Quan Âm, từ trên cao đi xuống, đương đương. Kim liên rơi trên người hắn trực tiếp bị bắn ra, sau khi rơi xuống đất tạo thành hố sâu làm bụi đất tung bay, tựa như một bầy vẫn thạch liên tiếp đập xuống mặt đất. Tôn Ngộ Không cấp tốc dùng hỗn độn tử kim bổng bao lấy đám người Tần Quân, vẽ một vòng tròn trên mặt đất, màn sáng từ dưới đất dâng lên bao phủ mọi người, không bị dư ba của chiến đấu ảnh hưởng. Vô số kim liên điên cuồng rơi xuống đất khiến cho thảo nguyên trong nháy mắt biến thành chiến trường, bụi đất cuồn cuộn như khói lửa nổi lên bốn phía. Mấy ngàn cánh tay ở phía sau của Như Lai nhấc trưởng vỗ tới Bồ Đề tổ sư, không gian trước mặt như pha lê vỡ nát, một trưởng mang ánh kim sắc, khí thế lăng thiên đánh úp về phía Bồ Đề tổ sư. Mỗi một đạo trưởng ảnh cao tới cả ngàn trượng, hàng ngàn hàng vạn trưởng ảnh dạng này cỡ sao mà hùng vĩ. Từ chỗ Bồ Đề tổ sư nhìn lại, trường ảnh hình thành một tấm màn kim sắc kết nối cả thiên địa, để hắn không cách nào né tránh. Thế nhưng, Bồ Đề tổ sư trung quy cũng là thiên đạo chí thánh cảnh, đối mặt với thế công như thế mà mặt không đổi sắc, chỉ thấy hắn vung ống tay áo lên, tất cả trường ảnh đều bị hút vào trong, vô ảnh vô hình. Thần thông thật diệu, Như Lai tán dương một câu, một giây sau liền phóng về phía Bồ Đề tổ sư, chuẩn bị cận thân tác chiến. Bồ Đề tổ sư cũng không sợ hãi chút nào, hai tay nâng lên, pháp lực cuồn cuộn như thiên hà kim sắc tiết ra, vô cùng vô tận, khí thế hào hùng. Đám người Tần Quân nhìn mà khẩn trương không thôi, chiến đấu ở tầng thứ này cơ hồ đã như lật đổ nhận biết của bọn hắn. Cho dù là thánh nhân, bọn hắn cũng có một loại cảm giác nếu như tham chiến chỉ trong giây phút đã hình thần câu diệt. Không gian mạnh như trong bát hoang cũng bị chấn động phá nát, nếu như Như Lai mà Bồ Đề tổ sư ở ngoại vũ trụ mà chiến đấu thì rất khó tưởng tượng sẽ là tràng cảnh hủy thiên diệt địa như thế nào. Thiên hà kim sắc bao phủ Như Lai, nhưng Như Lai nhấc trường đẩy ra, sinh sinh cắt đứt thiên hà kim sắc này, cưỡng ép cản lại, từng đợt sóng gió như kim long vũ động vô cùng hùng vĩ. Ở phương xa, Quý Long Uyên xếp bằng dưới một cây đại thụ đột nhiên mở mắt nhìn về phía chân trời, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là khí tức gì? Là vị Bồ Đề tổ sư kia, có người đang cùng hắn chiến đấu sao? Nhịp tim của Quý Long Uyên bắt đầu tăng tốc, hắn biết tu vi của Bồ Đề tổ sư là thiên đạo chí thánh, chẳng lẽ có một tên thiên đạo chí thánh khác xuất hiện sao? Hai thiên đạo chí thánh đối bính, cho dù cách rất xa, hắn cũng có thể nhìn thấy chân trời nổi lên kim quang, cuồng phong vô tận dọc theo chân trời gào thét mà đến. Quý Long Uyên đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tiến về địa phương mà hắn muốn tới, bằng không sợ rằng để lâu sinh chuyện. Mấy tỷ dặm trời cao đều bị kim quang chiếu rọi, Như Lai cùng Bồ Đề tổ sư tựa như hai cái mặt trời điên cuồng đụng nhau. Lúc va chạm, bọn họ đều thi triển thần thông vạn pháp biến hóa, nhanh đến mức ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không cách nào dùng con mắt hỏa nhãn kim tinh của mình mà phân rõ. Chiến đấu tiếp tục, thảo nguyên rộng lớn như vậy bắt đầu chia năm xẻ bảy. Đám người Tần Quân ở trong vòng bảo hộ của Tôn Ngộ Không không bị thương tổn, nhưng vẫn có thể cảm giác được uy áp chiến đấu khiếp người. Giờ phút này bọn họ giống như phàm nhân đang nhìn thần tiên đánh nhau vậy, vô cùng ghê gớm. Vỗ uy áp chiến đấu này, có cường giả vượt qua thánh nhân cảnh đang chiến đấu. Ở trong bát hoang vậy mà lại gặp lại chiến đấu cấp bậc này, chúng ta vẫn nên chớ tới gần, nếu không sẽ chết. Bọn hắn chiến đấu không chút kiêng kỵ, không sợ dẫn tới những tồn tại kinh khủng trong bát hoang hay sao? Trong bát hoang lúc này có vô số người nghị luận ầm ĩ. Tinh linh dám đến bát hoang xông xáo thì đều không phải là kẻ yếu, nhưng đối mặt với uy áp của thiên đạo chí thánh thì vẫn không tránh khỏi sợ hãi. Hoắc Chấn Dư đã đi tới biên giới của bát hoang, chuẩn bị rời đi mà cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Tựa như là Bồ Đề tổ sư vậy, ai đang chiến đấu với hắn thế? Trong lòng của Hoắc Chấn Dư cuồng loạn, chẳng lẽ Tần Thiên Đế gặp những quái vật kia trong bát hoang sao? Nghĩ tới đây hắn càng không dám chờ lâu, vội vàng tiến vào sương mù dày đặc. Cùng lúc đó thì Như Lai cùng Bồ Đề càng chiến càng kịch liệt, thời khắc này Như Lai lui về hình thể bình thường, cùng với Bồ Đề tổ sư lên trời xuống đất, càng chiến càng thêm cường thế. Như Lai đã mở ra thần thông mà hắn mới ngộ được, thần Phật bá thân, kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm. Bồ Đề tổ sư thì không cách nào phá được kim thân của hắn, nhưng Như Lai cũng không đả thương được Bồ Đề tổ sư. Song phương quyền cước tăng lên theo cấp số cộng, các loại thần thông trong chiến đấu tùy ý thi triển như nước chảy mây trôi. Nếu như hình ảnh này chậm lại mấy ngàn vạn lần liền có thể phát hiện bọn họ đang chiến đấu, cực kỳ có tính nghệ thuật. Oanh! Hai người nhập vào trong thảo nguyên, hãm sâu vào lòng đất, dẫn đến toàn bộ thảo nguyên nổ tung, từng khối bùn đất mang theo cỏ dại bay lên tới hơn ngàn trượng. Đến cùng là ai có thể thắng đây? Lý Nguyên Bá lẩm bẩm, nhiệt huyết dâng trào. Tôn Ngộ Không thì trợn trắng mắt tức giận nói, đương nhiên là sư phụ ta. Ngọc Đỉnh Chân Nhân vuốt râu cảm thán, hai người đều từng là cao thủ đỉnh cấp của Tây Phương Phật giáo, ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà phán định. Cảnh giới đồng dạng thì hẳn khó phân cao thấp lắm. Hậu Thổ nói ra ý kiến của mình, nàng luôn đoan trang ung dung, giờ phút này trong mắt cũng không nhịn được mà toát ra vẻ ao ước. Đây chính là thực lực của thiên đạo chí thánh sao? Thánh nhân so sánh thì giống như run rế vậy. Đưa mắt nhìn lại, thiên không tràn đầy không gian liệt phùng, thảo nguyên vô tận như sóng biển chập trùng hóa thành hư vô. Bọn họ thắng bại không trọng yếu, trọng yếu là khi nào hoàng thần mới tới. Tử đạo mở miệng, liền mỗi người thu lại suy nghĩ. Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư không phải sinh tử đấu, chỉ là muốn dẫn xuất ra hoang thần thôi. Cho nên suy đoán thắng bại cũng vô dụng, dù sao song vương cũng không thực sự liều chết với nhau. Tần Quân một mực không lên tiếng, ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì. Thao Thiết ở bên chân thì lo sợ bất an nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, tựa hồ đang e ngại Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư. Giờ phút này bọn họ không chú ý tới, đại địa sau lưng hiện lên một vệt đen, rút ngắn khoảng cách nhìn lại chỉ thấy ma khí vô tận như sóng biển đánh tới. Ở trong ma khí, một bóng người dạo bước mà đi, chính là Thái Sơ Ma Tổ. Thân hình quán thẳng tắp, mặc cẩm bào màu đen, phía sau in hình hung thú thần bí, dữ tợn bá khí, đai lưng là huyết văn tử ngọc, chân đạp ma ngoa màu tím sậm, gương mặt tà dị treo nụ cười khinh miệt thương sinh. Bờ môi cong lên, trên đầu còn mọc ra hai cái sừng, giống như long, lại giống như trâu. Có ý tứ, hai vị thiên đạo chí thánh hơn nữa đều là trung kỳ. Thái Sơ Ma Tổ vừa dạo bước tiến tới, vừa hứng thú thì thào lẩm bẩm. Cho dù là bát hoang thì thiên đạo chí thánh cũng là tồn tại như lông phượng sừng lân. Oanh! Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư phá vỡ mặt đất bay vút lên trời. Óc hoa dâm loạn vũ, phất chân của Bồ Đề Tổ Sư hóa roi, điên cuồng quất về phía Như Lai. Như Lai mở ra thần Phật bá thân thì không chút nào sợ hãi, chọi cứng với công kích của Bồ Đề Tổ Sư. Không nghĩ tới trong cùng cảnh giới ta vẫn không làm gì được hắn. Như Lai nhíu mày nghĩ, tâm lý có chút tức giận. Bồ Đề Tổ Sư cũng có ý tưởng tương tự. Ở trong thần ma cấp độ như bọn họ thì đáy lòng đều có ngạo khí. Cùng một cảnh giới họ đều cho rằng là mình mạnh nhất. Đúng lúc này hai người tựa hồ phát giác được cái gì, vội vàng dừng lại quay đầu nhìn về phía xa. Chuyện gì xảy ra? Cơ Bất Bại nhíu mày. Một giây sau hắn bỗng động dung quay đầu nhìn lại. Đám người Tần Quân cũng bị dọa sợ, cũng quay đầu nhìn lại theo, vừa vặn thấy ma khí cuộn tới, thân hình của Thái Sơ Ma Tổ như ẩn như hiện. Cỗ ma khí này, thân thể của Phục Hy run rẩy tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng người còn lại cũng thế, Thái Sơ Ma Tổ. Lúc trước Thái Sơ Ma Tổ từ trong hẻm núi thức tỉnh lộ ra ma khí kinh khủng như vậy, giống y như đúc. Vừa nghĩ tới, việc mà Hoắc Chấn Dư miêu tả thì trong lòng bọn họ không khỏi chìm vào đáy cốc. Làm sao lại đưa tới gã gia hỏa này chứ? Tần Quân nhíu chặt mày kiếm, hoàng thần không tới, lại đi tới một cái đại phiền toái để choán phải đau đầu. Oanh! Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư cấp tốc rơi xuống trước mặt mọi người, nện cho nền đất vỡ nát, bụi đất bay lên, bọn hắn cảnh giác nhìn Thái Sơ Ma Tổ. Nhìn bóng lưng của hai người, mọi người không khỏi an tâm một chút. Hai tên thiên đạo chí thánh hẳn là có thể áp chế Thái Sơ Ma Tổ chứ. À, sao các ngươi lại không đánh tiếp? Thái Sơ Ma Tổ trêu tức hỏi, con ngươi màu đỏ lộ ra dị sắc. Hai vị thiên đạo chí thánh khẳng định là vật đại bổ. Vừa thức tỉnh không lâu, hắn đang ở trong cơn đói khát. Người muốn làm gì? Như Lai trầm giọng hỏi. Thái Sơ Ma Tổ cho hắn một loại cảm giác rất không thoải mái, nhất là cái ánh mắt kia, phảng phất như muốn ăn bọn hắn vậy. Muốn làm gì à? Muốn ăn các ngươi? Thái Sơ Ma Tổ cười khẽ mà nói, đang khi nói chuyện tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, mang theo một đạo tàn ảnh đánh tới mọi người. Một màn này làm tất cả mọi người kéo căng tâm thần, Như Lai vội vàng huy trưởng, kim trưởng cao tới trăm ngàn trượng dán sát mặt đất, phá nát không gian mà kích tới nghiền ép hết thảy. Oanh! Thái Sơ Ma Tổ giống như một mũi tên, xinh xinh đụng xuyên qua bàn tay lớn màu vàng óng, tóc đen phất phới, gương mặt tà dị lộ ra nụ cười dữ tợn. Nghĩ thiên đạo chí thánh thì liền vô địch sau, trong mắt ta vẫn như cũ là con mồi. Thái Sơ Ma Tổ cười lạnh nói, hắn sống qua vô số năm, thấy cường giả nhiều như sao trên trời. Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư dùng mình đều bộc phát ra toàn bộ khí thế, đám người Tần Quân tung bay ra ngoài như lâm đại địch, nhìn Thái Sơ Ma Tổ rảo bước mà đến. Thái Sơ Ma Tổ chậm rãi nâng tay phải lên, ma khí từ lòng bàn tay quán phóng lên trời, trong chớp mắt ngưng tụ ra một thanh hắc kiếm dài trăm vạn trượng, rảo tán cả sương mù cuồn cuộn, đeo hắc kiếm nhìn lên, mơ hồ có thể thấy vũ trụ tinh không. Đây là cái gì? Trên mặt Bồ Đề Tổ sư tràn ra mồ hôi lạnh. Thái sư ma tổ khác rất nhiều địch nhân mà trước kia bọn hắn gặp phải. Đây là một tuyên cổ cự ma chân chính. Đi. Như Lai cùng Bồ Đề có thể chiến thắng hắn không? Cảm giác là rất khó. Hỏng rồi. Cái này lên làm gì đây? Đám thần ma đều hoảng loạn. Tần Quân thì nỗ lực bình phục tâm tình lại, chấn định nhìn về phía trước. Thần sắc quán để các thần ma dần bình tĩnh lại. Bệ hạ chấn định như thế, rõ ràng là còn có con át chủ bài. Thật tình không biết là trong lòng Tần Quân lúc này cũng tràn đầy lo lắng, nhưng hắn không thể sợ được. Tin tưởng bọn họ đi, Tần Quân trầm giọng nói. Hắn cũng không tin là Thái Sơ Ma Tổ có thể siêu việt cả thiên đạo chí thánh. Lũ sâu kiến, chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh làm đồ ăn đi. Thái Sơ Ma Tổ nhe răng cười nói, ngay sau đó tay trái vung xuống, hắc kiếm cả trăm vạn trượng, té rách cả thiên địa mà chém xuống một kiếm. Đám người Tần Quân chỉ cảm thấy thế giới trong nháy mắt bị hắc kiếm của Thái Sơ Ma Tổ chém làm hai nửa, linh hồn cũng run rẩy theo. Người dám, Như Lai giận tím mặt, thân hình đột nhiên cất cao lên, hàng ngàn hàng vạn cánh tay nâng lên, muốn đón lấy một kiếm này. Dù Bồ Đề Tổ sư không mở miệng nhưng tương tự cũng không chờ chết, phất trần vung lên, từng đóa sen vàng trống rỗng xuất hiện ngăn ở trước hắc kiếm. Đáng tiếc là không ngăn được, thậm chí còn không cách nào làm nó giảm tốc độ. Oanh! Mấy ngàn cánh tay của Như Lai cùng nhau bắt lấy hắc kiếm trăm vạn trượng, nhưng lực lượng của hắc kiếm này quá lớn. Mặt đất dưới chân của Như Lai bị ép cho sụp đổ, còn hắn thì bị đè vào trong lòng đất. Tôn Ngộ Không nhìn đám người Tần Quân thở ra một hơi, đưa tiễn bọn hắn, sau đó mới vung vẩy hỗn độn tử kim bổng mà đập tới. Cong một tiếng, Tôn Ngộ Không bị đánh bay ra ngoài không có chút sức chống cự nào. Một kiếm hạ xuống, đại địa bị chém làm hai nửa, bùn đất hai bên cuồn cuộn, vô số bụi đất liên tiếp bay lên, kích tán ra bốn phía. Đám người Tần Quân chỉ cảm thấy tầm mắt đều bị ma khí bao trùm, không cách nào trông thấy sự vật, bên tai thì tràn đầy những tiếng oanh minh, tựa như bát hoang phá diệt vậy, vô cùng khủng bố. Đây là lực lượng gì? Cơ Bất Bại kinh hãi nói, để lòng Tần Quân chìm vào đáy cốc. Thái Sơ Ma Tổ, viễn cổ ma tộc, một trong những tồn tại cường đại nhất trong bát hoang. Tần Quân cũng bắt đầu hoảng loạn rồi, phịch một tiếng, hắn cảm giác phía sau lưng mình bị một tảng đá lớn đập trúng, cũng may là lưng của hắn rất cứng rắn. Hắn ôm Lâm Ngọc Kỳ thật chặt để tránh nàng bị loạn thạch đập vào. Không bao lâu hắn rốt cuộc có thể mở mắt. Một giây sau đồng tử của hắn phóng đại, khẽ nhếch miệng. Lọt vào tầm mắt tất cả đều là ma khí như khói lửa lượn lờ, đại địa hóa thành vô số đá vụn lớn nhỏ không đều, lớn nhất thì cỡ một ngọn núi. Một cái hẻm núi to lớn không biết sâu cạn thế nào xuyên qua đại địa, phảng phất như Bắc Hoang đã bị một phân thành hai. Trong không khí tràn ngập một cỗ uy áp khó mà hình dung được. Phế tích, thề lương, tịch mịch. Kim thân của Như Lai cao tới trăm trượng đang nằm trong phế tích, máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, nhìn Thái Sơ Ma Tổ. Giờ phút này Bồ Đề Tổ sư điên cuồng công kích tới Thái Sơ Ma Tổ, thân hình nhanh đến không tưởng nổi. Nhưng Thái Sơ Ma Tổ lại cơ hồ không xuất thủ, phảng phất như có lực lượng vô hình bảo hộ hắn vậy. Bồ Đề Tổ sư một lần rồi một lần bắn ngược ra. Trời chán chưa? Thái Sơ Ma Tổ hư lạnh một tiếng, áo bào bỗng nhiên chấn động. Bồ Đề Tổ sư thổ huyết bay ngược ra ngoài, dọc theo mặt đất, không ngừng lăn lộn, đạp nát từng khối đá lớn, rồi tan biến ở cuối đường chân trời. Mạnh như Bồ Đề Tổ sư vậy mà cũng không phải đối thủ của Thái Sơ Ma Tổ, làm Tần Quân kinh sợ, các thần ma chung quanh cũng tê dại cả ma ra đầu. Bồ Đề Tổ sư cũng không làm gì được thì bọn hắn có thể làm sao đây? Ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có. Như Lai đứng dậy, lần nữa phóng về phía Thái Sơ Ma Tổ. Bây giờ bày ở trước mắt hắn chỉ có một con đường, cái kia chính là chiến đấu. Thái Sơ Ma Tổ cũng động cơ hội trong chớp mắt, song phương va chạm vào nhau, oanh một tiếng. Thái Sơ Ma Tổ nện vào bụng Như Lai một quyền, lực lượng khó có thể tưởng tượng để diện mục của Như Lai vặn vẹo, thân thể cong lên. Hắn cao trăm trượng mà bị Thái Sơ Ma Tổ, thể hình kém xa đánh trúng, lại như một con châu chấu hành hung một người trưởng thành, chỉ là lực rung động thị giác đã lộ ra gấp trăm lần. Loài bò sát. Thái Sơ Ma Tổ đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt biến lớn, há mồm lộ ra vô số răng nanh, cắn về phía một cánh tay của Như Lai, đồng thời nắm tay phải dùng lực đánh Như Lai bay ra ngoài. Máu tươi vẩy ra giữa không trung, Như Lai dán sát mặt đất lướt ra ngoài cả vạn mét mới dừng lại. Đáng giận, Như Lai lâm vào trong giận dữ, bị Thái Sơ Ma Tổ cắn rụng một cánh tay, không chỉ có đau mà còn cảm thấy cả nhục nhã nữa. Chỉ thấy Thái Sơ Ma Tổ đã cất cao lên mấy trăm trượng, tóc dài như liệt diễm cuồng vũ, khóe miệng tràn đầy máu tươi, đang nhai nuốt cánh tay của Như Lai. Mùi vị buồn nôn, ngươi không thể ăn, vẫn là chết đi. Thái Sơ Ma Tổ phun cái cánh tay của Như Lai ra, gương mặt lộ vẻ ghét bỏ. Hưu, từng đóa sen vàng liên tiếp thẳng tắp phóng nhanh đến, mỗi đóa đều lớn cả trăm trượng, xé rách không khí, lướt qua Như Lai hướng về phía Thái Sơ Ma Tổ. Thái Sơ Ma Tổ há mồm, một chùm sáng màu đen phóng ra, nhấc lên khí lãng hình tròn, trong khoảng khắc liền bắn giạt những cái kim liên kia ra. Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Thái Sơ Ma Tổ, huy động cây phất trần quấn lấy hắn, toàn lực ném xuống. Thái Sơ Ma Tổ cắm vào lòng đất, Như Lai thả người bay lên trên không trung, hàng ngàn cánh tay cấp tốc vỗ xuống, một cái trường ảnh kim sắc nhập vào lòng đất. Oanh! Tiếng nổ mạnh liên tiếp làm đám người Tần Quân phải thối lui để tránh bị chiến đấu tác động tới. Tôn Ngộ Không cắn răng nói, tình huống không ổn rồi. Như Lai và Bồ Đề Tổ Sư cùng với Thái Sơ Ma Tổ có thực lực sai biệt rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy nữa, bọn họ chắc chắn là thất bại. Thế nhưng, những người còn lại cũng nghĩ như thế, nhưng liệu bọn họ, liệu có biện pháp gì để chống lại hay sao đây? Ok, như vậy là bọn họ đã lâm vào trong hoàn cảnh xấu, lại gặp phải cái tên Thái Sơ Ma Tổ là một tên cực kỳ trâu bò. Để cho hai người, mặc dù đã là thiên đạo chí thánh là Bồ Đề Tổ Sư và Như Lai chống lại, mà cũng gần như là không có cơ hội đánh được. Vậy thì chúng ta tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau. Hy vọng mọi người có thời gian thì like, share giúp mình và đăng ký nữa. Bye bye mọi người nhé.